Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, xin chào tất cả anh em và chị em của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì hôm nay trước khi vào nội dung câu chuyện thì mình xin thông báo với mọi người một cái tin như thế này. Thực ra nó cũng không vui vẻ gì. Mà khi mình viết chữ, mình chat ở trên kênh YouTube thì mọi người như có thể là không để ý, mà nhiều khi người ta xem điện thoại thì sẽ không nhìn thấy, nên là mình phải nói vào trong nội dung này. Thì mong mọi người cũng thông cảm, tại hôm nay mình sẽ nói một chút vấn đề nó liên quan đến kênh. Thế là bắt đầu từ ngày hôm qua thì là kênh của mình là chính thức là bị ngừng phê duyệt kiếm tiền. Lý do mà bên phía YouTube họ đưa ra đấy là có trùng nội dung về bản quyền. Thì mình nghĩ có lẽ là một kênh nào đó họ up clip của mình ở dưới dạng riêng tư ấy, tức là mình không thể tìm ra được, xong là họ họ tố cáo bản quyền kênh của mình kiểu như thế. Thì khi mà nó không xác định được bản quyền chính thức thì YouTube nó sẽ dừng phê duyệt kiếm tiền cho cả hai kênh. Vì vậy thì cái kênh YouTube hiện có của mình bây giờ là không được sử dụng, được kiếm tiền nữa. Nói thực thì kể ra nó vào cái thời điểm nào trong năm thì mình cũng có thể bỏ qua, nhưng mà nó rơi đúng vào cái thời điểm Tết này thì hơi buồn các bạn ạ. Nói thật là cái kênh YouTube mình thì bây giờ nó cũng bắt đầu vào cái giai đoạn mà nó chuẩn bị ổn định rồi ấy. Thì mình coi đây là cái công việc chính của mình mà tự nhiên nó bị dừng như này. Mà bị dừng như này chắc chắn là mình sẽ bị mất vài tháng rồi. Kể cả bây giờ mình có lập kênh mới hay chương nữa thì nó cũng phải mất thời gian, nó tăng lượng sub rồi tăng lượng view, tăng thời gian lên làm sao thì nó mới được YouTube nó xét, nó bật kiếm tiền. Rồi các bạn lại còn phải xác minh này nọ lằng nhằng lắm thì chúng ta phải mất mấy tháng. Thế tự nhiên là bây giờ đang yên đang lành kênh của mình tự nhiên lại thành cái kênh free. Chắc cái này chỉ có mấy bạn mà bạn hay kêu ca về quảng cáo là các bạn thích thôi. Nhưng mà mình cũng có cái chỗ này là mình hơi khó hiểu nha. Cái kênh của mình nó bị YouTube nó dừng phê duyệt kiếm tiền, nên tất cả những cái ở trong trong trong trong gọi là những cái phần mà nó analyst của nó là nó bị xóa trắng hết rồi, của mình bị xóa trắng hết rồi. Nên là mình nói chung là tháng Tết này coi như không có tiền, vì tháng sau nữa chắc là cũng vậy. Thế nhưng mà mình không hiểu tại sao là vào trong clip là một vài clip mình thấy nó vẫn hiện quảng cáo lên. Nếu mà bạn nào các bạn biết về về YouTube thì các bạn có thể hỗ trợ chỉ cho mình biết cách để khắc phục. Chứ còn như mình thấy là kênh của bé Vân Trần là đợt trước cũng bị như thế, và hiện tại cái kênh đấy là nó cũng không duyệt lại cho, nên là Vân Trần phải lập kênh mới là kênh Vân Trần Vlog. Thì mình nghĩ là thực sự ấy, là từ hôm qua đến nay là mình cảm thấy người nó chán chán kiểu gì, mình bắt đầu mình chán cái trò YouTube này rồi ấy. Tại vì là trước là mình cũng không có ý định làm cái này, mình đọc chỉ vì sở thích thôi, nhưng mà do nhiều bạn yêu cầu nên mình phải tăng cái thời lượng đọc. Đến ngày xưa mình đọc một ngày có 45 phút đến 1 tiếng thôi à, nhưng sau đó mình tăng lên một ngày mình đọc tới 3-4 phần, mà thường thường là 4 phần, nên là nó chiếm trọn cái thời gian của mình, xong mình còn phải bỏ thời gian cho mình đọc, mình test chuyện với các bạn nữa, đâm ra là gần như là nó làm cái công việc full thời gian của mình luôn rồi. Bây giờ tự nhiên nó bị như này mình cảm thấy nó chán ấy, không cả muốn đọc, chả muốn làm cái gì cả. Nói chung cả ngày hôm nay mình chỉ đi tìm hiểu về mấy cái vụ đấy thôi, với cả nhờ mấy cái người mà mình quen để họ tìm hiểu giúp, nhưng mà nó cũng không khả quan cho lắm. Nên là mình nghĩ là trong một vài ngày tới, một hai ngày mình sẽ lập thêm một kênh mới, thì có thể là mình sẽ đăng chuyện sang kênh mới và mời các bạn sang bên đấy để sub và để xem ở bên đấy. Tại vì mình cũng đều có thông báo ở trên những cái chương mục Facebook của mình mà. Thế là còn những cái bạn nào theo dõi kênh cũ thì các bạn cứ vào vào nghe kênh cũ thôi, tại vì chuyện ở trong kênh cũ vẫn còn rất nhiều, còn hơn 1.000 clip ở trong đấy thì các bạn có thể nghe. Tại vì kênh của mình này nó bị dừng phê duyệt kiếm tiền, chứ còn kênh nó không bị xóa, mà nó cũng không bị làm sao cả. Mình không thấy có cái thông báo gì gọi là liên quan đến bị cái gì đó cấm cờ cấm kiếp, thì mình không thấy thông báo gì cả. Nên ra cái vấn đề này do là mình cũng là làm YouTube theo kiểu tự phát đấy, đâm ra là nó có nhiều cái vấn đề mà mình không hiểu. Thì có những bạn đã chỉ cho mình rồi, nhưng mà vẫn có những vấn đề mà mình không gọi là thẩm thấu được hết ấy. Thì hy vọng bạn nào biết thì các bạn có thể hỗ trợ mình cái vấn đề này để mình có thể sớm ngày bật lại được cái mục kiếm tiền của kênh. Thực ra thì Nói chung trước mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm chuyên về YouTube như thế này, nhưng mà bây giờ đến lúc làm rồi thì nó, mình đã bị xóa kênh mấy lần rồi, nhưng mà do là mình thích thì mình làm. Thế đâm như là cái thời gian đầu ấy, mình làm phải đến gần 1 năm mới làm gì có được đồng nào đâu. Về sau nó cũng chỉ được khoảng 1-2 triệu một tháng. Đến thời điểm này thì nó được khoảng 5-7 triệu một tháng tầm đấy. Tháng nào cao điểm nhất thì được khoảng hơn 6 triệu, kiểu kiểu như thế. Thế nhưng mà đúng tháng này tháng cao nhất luôn là tháng này mất. Thế nên là có gì thì nếu mình lập kênh mới thì hy vọng các bạn là có thể sang kênh mới để sub ủng hộ cho mình. Chứ còn cái kênh cũ này mình cũng sẽ không xóa kênh, tại vì nếu mình xóa kênh ấy thì có người khác, người ta sẽ lấy toàn bộ clip của mình người ta up lên và người ta coi đó là của người ta, xong bắt đầu là người ta quay ngược trở lại, người ta report kênh của mình, nên như vậy thì nó lại bị dính tiếp, nên là kênh nhà mình vẫn để nha các bạn. Nếu mà trong thời gian tới mà kênh có thể khiếu nại mà bật lại được cái gì ấy, cái kiếm tiền ấy, thì mình cũng vẫn sẽ up up full ở trên kênh đấy, ở trên cái kênh đang hoạt động này. Còn nếu không thì mình phải lập kênh mới thôi. Chứ còn thực ra mà nói, ở cái thời điểm này ấy, nói đúng là mình đang hơi bị gặp vấn đề khó khăn, tại vì nó đến từ nhiều vấn đề đó các bạn. Tại vì Tết năm nay thì thằng em trai mình nó đang xây nhà, đâm là công việc bừa bộn lắm, nhà mình thiếu người, mình đã nói từ lần trước rồi. Xong là đúng cái thời điểm này vợ mình nó lại chửa nữa, đâm ra nghỉ làm nhiều lắm, ở nhà suốt à. Xong đến lượt mình lại bị như này nữa, chả biết làm sao. Về cuối năm nó biết là cái vận cái hạn gì mà nó đen đen đủ đường đen luôn ấy, nào là mất điện thoại, xong lại vỡ màn hình, rồi đủ các trò luôn. Con mình nó còn thả cả một cái điện thoại cảm ứng vào trong cái nồi nồi lẩu luôn ấy, nó xem hoạt hình hoạt điếc, xong bắt đầu là nó vin vin với nó thả cả cái điện thoại ở trong nồi lẩu luôn. Nó đen đủ đường đen luôn. Nhưng mà thôi, cái chuyện đấy thì mình cũng chẳng gọi là nghĩ gì, bảo cái gì thì nó cũng sẽ qua thôi, không? Thế nhưng mà không tránh khỏi là trong cái lúc khi mà nó đến ấy, thì mình cảm thấy nó hơi bị hụt hẫng, tại vì cái công sức mình bỏ ra nhiều như vậy, nhưng mà cuối cùng là bị gọi là bị đâm chọc, hoặc là những cái gì đó nó làm cho nó ảnh hưởng đến ấy. Thực ra khi mà cái tâm trạng của mình nó không được vui thì mình làm cái gì mình cũng cảm thấy nó chán các bạn. Nên là nếu mà mình trong một vài ngày tới, mình nghĩ mỗi ngày mình chỉ đọc được 1-2 phần thôi, mình phải bỏ thời gian để tìm hiểu cho kỹ, với hai nữa là mình lại còn phải lập kênh mới nữa, rồi úp yếc các kiểu, rồi chỉnh sửa kênh cũ làm sao ấy. Tại vì bây giờ nó cũng có nhiều cái nội dung ấy, nên là mình phải phải gọi là thay đổi cái tiêu đề của chuyện ấy. Ví dụ như là chuyện là thần khống thiên hạ thì mình có thể đổi thành tên gì đó tùy đó, để cho nó thay đổi tiêu đề đi, để tránh nó bắt lỗi bản quyền về nội dung chuyện ấy. Ngày xưa mình nhớ có một bạn bạn em bạn ấy đăng lại các cái truyện đọc của Nam Dương với Đồng Lâm về Harry Potter ấy, nhưng mà về sau nó bị bắt bản quyền, tại vì Harry Potter ấy, nếu Harry Potter mà đọc bằng tiếng Anh ấy, thì chỉ cần bạn lên 5 phút là bạn sẽ bị khóa bản quyền ngay. Nhưng mà đọc bằng tiếng Việt sau này nó tiết chế, thiết chặt nội dung lại, thì cái nội dung mà Harry Potter bạn phải đổi tên thì bạn mới đăng được. Đấy là những cái chuyện nổi tiếng ấy, thì mình không nghĩ là những cái chuyện này của mình, là những chuyện Trung Quốc này, nó lại siết chặt bản quyền về mặt nội dung đâu. Thôi nhưng mà để cho chắc chắn thì chúng ta vẫn nên đổi cái tiêu đề đi. Thế còn vào khi vào nội dung đọc thì mình cũng vẫn sẽ giới thiệu cụ thể rõ ràng. Thì mình cũng hy vọng là các bạn ủng hộ, tại vì bây giờ mình thấy là có mấy người hay đọc cái thể loại chuyện này thì các bạn cũng biết rồi đấy, như là Tín Phong này, rồi như là Vân Trần này, và mình nữa. Thì mấy người bọn mình nói thật là cũng vì cái niềm đam mê yêu thích thì bọn mình làm thôi, chứ còn cũng không phải là vì kiếm tiền. Tại mình nói thật, trong thời gian trước mình có công việc làm rất là ngon, nhưng mà cái là cái công việc đấy nó làm cho mình cảm thấy nó khô khan và mình không thích, mình không làm. Công việc lương cao cực kỳ luôn, đảm bảo, thế nhưng mà mình không làm. Với hai là mình sợ nó ảnh hưởng đến những cái một số cái liên quan đến vấn đề nhạy cảm, nên là mình tránh. Tại vì nói thật là mình thích cuộc sống nó yên bình trôi qua đấy, mà thời gian thì nó gần Tết, nên là mình cảm thấy cái gì nó cũng vội vàng, cái gì nó cũng thế nào không biết giải thích làm sao, nhưng mà mình cảm thấy nó nói chung khó nói lắm. Với hai hôm nay mình hơi buồn, tại vì khi vào vào kênh tự nhiên nhận được cái thông báo, nó gửi cả Gmail về, xong nó còn hiện lên thông báo ngay trên kênh YouTube của mình nữa. Tất cả các cái clip mình làm đều bị block cái mục kiếm tiền, tức là không thể bật được chức năng kiếm tiền ấy. Nó gửi cả tin nhắn về email nhưng mà nội dung thông báo lại rất chung chung, thế với mình mới thấy lạ. Nên là nội dung thông báo chung chung lắm, chỉ nói là vi phạm bản quyền mà không nói là clip nào vi phạm bản quyền hay là chuyện nào vi phạm bản quyền hay thế nào cả, chỉ nói là bị vi phạm đang chờ xét duyệt thôi, kiểu như thế. Thì cảm thấy nó hơi buồn, nên là hy vọng là trong vài ngày tới nếu mình đang chuyện chậm thì các bạn cũng thông cảm, chờ một hai ngày khi mà mình lập một cái kênh mới thì mình sẽ cố gắng mình ra đều cho các bạn. Tại vì bây giờ mình nếu mà đã xác định lập kênh mới lần này chắc lần thứ tư thứ năm gì ấy, thế nên là mình cố gắng mình làm sao cho nó cẩn thận để nó tránh xảy ra trường hợp như thế này nữa, buồn lắm. Cứ làm đi làm lại các bạn không biết chứ, mà mình muốn lập kênh mới ấy, nếu mà được thì mình lại phải đi chuyển toàn bộ những cái chuyện ở kênh cũ sang, các bạn không biết đấy là cả một khối lượng công việc khổng lồ luôn ấy. Nó gần 1.000 clip mình up trong cả năm nay thì nó mới được như thế, mà bây giờ bắt dồn hết sang kênh kia thì xong lại còn phải chỉnh sửa lại nữa. Ngày xưa mình đăng cái hình nó mờ mờ, các bạn cứ chê nhưng mà nó thật là mình nghĩ nhiều bạn bạn cũng hoa hoẻ hoa sói quá. Cái này nó là chuyện đọc thì nói chung hình mờ hình nét nó đâu quan trọng gì đâu, mà các bạn lại còn bắt mình nào là hình nét rồi là hình mờ các thứ nữa, nó phiền phức. Này mình đọc truyện thì thực ra thì mình cũng muốn là quay hình ảnh mình đọc như kiểu bé Vân Trần hoặc là bạn Tín Phong đấy, để cho nó kiểu là nó đỡ tránh những cái lỗi bản quyền, tại cái hình ảnh nó cứ lặp đi lặp lại ấy. Thì mình thấy cái đấy cũng là hay, nhưng mà thực ra mà nói thì mình chưa có điều kiện để mua được máy quay hoặc là cam như các bạn đấy, thậm chí bây giờ mình còn chưa có mic thu âm nữa cơ. Đâm ra là nhiều cái nó kiểu nó lằng ngoằng quá, mình chưa có thời gian để làm. Thì hy vọng là sau ra Tết mình sẽ có điều kiện để làm những cái việc đấy. Thực ra nếu mà kênh nó cứ bình thường nó ổn định thì mình gọi là đọc thì tâm thái nó thoải mái, nhưng mà nó cứ kiểu như này, cứ thỉnh thoảng nó lại làm vố này, nó khó chịu ghê lắm, không biết làm sao nữa, nhưng mà bực thôi. Hôm nay mình xin phép, tức là nói chung là tâm trạng mình nó không được vui, nên là mình xin phép là mình nói với các bạn trong thời gian nó khoảng tầm hơn 10 phút gì đấy mình sẽ không đọc bù chuyện đâu, tại vì mình cảm thấy nó kiểu nó khó ở trong người ấy. Đáng nhẽ ra là mình xin phép nghỉ vài hôm, nhưng mà thôi thì mình đọc đi, tại vì mình thấy nhiều bạn bạn ấy thích nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này. Chuyện này cũng là một trong những chuyện mà mình rất thích, nên là mình cũng hy vọng là cố gắng đọc hết cho các bạn chuyện này, xong là từ bắt đầu từ chuyện sau, chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này thì cũng sắp hết rồi, từ chuyện sau mình sẽ tìm một cái bộ tiên hiệp nào đấy hay, hoặc là một bộ tiên hiệp có đá đá tí sắc hiệp nào đấy hay trong mấy cái bộ truyện mà các bạn yêu cầu mà các bạn gửi lên ấy. Nhưng mình xin phép các bạn là mình sẽ đổi title, tức là đổi cái tiêu đề của truyện ấy, và mình cũng sẽ áp dụng cái giống như mà em Vân Trần em làm, tức là sau khi ở các cái đầu truyện ấy, ví dụ như Vô Thường thì ghi luôn là chương nào như nào, để cho nó thay đổi nó khác đi, các bạn hiểu không? Để cho nó đỡ ảnh hưởng đến kênh. Thì lúc đấy mình cứ post link, thường thường thì chuyện của mình chỉ phục vụ cho những cái bạn nào đăng ký kênh của mình thôi, chứ còn những bạn không đăng ký thì các bạn có lần mò ra tên chuyện hay không thì kệ các bạn ấy chứ. Còn những người nào đã đăng ký rồi mà đã thường xuyên theo dõi thì lúc nào mình up lên mà nó chả hiện lên thông báo cho các bạn thì lo gì vấn đề đấy. Nên là tên có thế nào thì thế, thì mình vẫn đọc chuyện như vậy thôi. Đấy thì hôm nay là thôi, lẹm của các bạn khá là nhiều thời gian thôi, thì mình mong các bạn thông cảm. Chúng ta sẽ đi vào tiếp cái nội dung của chuyện ngày hôm nay là Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương Vui Quá Hóa Buồn. Ôi mẹ, nghe cái tên chương nó đã vãi cả linh hồn ra rồi. Thánh Hoàng cũng có chút kinh ngạc nhìn sang. Rất nhanh, ở trong hư vô, nơi ánh mắt bọn họ tập trung nhìn lại, đang chuyển đến từng hồi những tiếng gào thét. Ngay sau đó, cuối cùng lại ở giữa thiên địa xuất hiện hơn 1.000 chiếc thuyền cực lớn. Trên ngàn chiếc thuyền này, bất kỳ cái nào cũng có kích thước ngàn trượng, khí thế rất lớn, nhất là chiến thuyền đi đầu còn dài đến gần vạn trượng. Lúc này khi đang gào thét lao tới, kéo theo cả ngàn chiếc thuyền phía sau, đang không ngừng tới gần phía Khôi Hoàng Thành. Chợt nhìn thoáng qua giống như có một trận chiến tranh xâm lấn, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này là thành Khôi Hoàng. Có thể từ sát biên giới tiên vực của Khôi Hoàng Triều một đường bay tới thì trừ khi là có hoàng giả thái cổ thi pháp, nếu không, cho dù là thiên tôn tồn tại cũng khó có thể khiến trên 1.000 chiến thuyền này lặng lẽ không một tiếng động, không bị ai phát hiện mà đi tới nơi đây. Nhất là bốn phía quanh chiếc thuyền này, lúc này vẫn có không ít tu sĩ, Bọn họ đều là người của thế giới thông thiên. Lúc này mỗi người đều lộ ra biểu tình cổ quái, theo chiến thuyền từ từ tới gần. Thậm chí là trong Khôi Hoàng Thành cũng có không ít người nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả đều ồ lên, chấn động kinh ngạc, tưởng là kẻ địch tấn công. Chỉ là mặc dù bọn họ không nhìn thấy rõ người trên chiến thuyền, nhưng Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng ở trên bầu trời, dựa vào tu vi của bọn họ lại thấy rõ ràng. Trên ngàn chiếc chiến thuyền này, nam nữ đều có, nhưng nếu cẩn thận đếm lại sẽ phát hiện nữ tu rõ ràng nhiều hơn nam tu rất nhiều. Nhất là sóng dao động huyết mạch trên người bọn họ, lại có không ít người lộ ra khí tức của thế giới thông thiên. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng số lượng bọn họ thực sự là quá nhiều, gần như trên mỗi chiếc chiến thuyền đều có hơn 100 người. Chiến thuyền vạn trượng đi đầu còn tập trung tới mấy vạn người. Lục Vân Giao, Thánh Hoàng sừng sốt. Thần Toán Tử, Bạch Tiểu Thần mở to mắt, ngơ ngác nhìn bóng dáng quen thuộc đứng trên chiến thuyền vạn trượng đó. Người này chính là Thần Toán Tử, bốn phía chung quanh hắn mấy vạn nữ tử này. Cuối cùng ở trên trang phục của mỗi người đều giống như là thiếp thất của hắn. Nhất là phu nhân mặc cung trang đứng ở vị trí bên cạnh Thần Toán Tử kia, trên người nàng tản ra tu vi, mặc dù không phải là thiên tôn, lại giống như bán thần đại viên mãn, chuẩn thiên tôn, chỉ kém hơn so với đại thiên sư nửa bậc. Nữ tử này hiển nhiên chính là Lục Vân Giao, trong miệng Thánh Hoàng thốt ra. Tu vi như thế thì cho dù ở tiên vực Vĩnh Hằng cũng không có quá nhiều, thuộc về loại chiến lực mạnh nhất ở dưới thiên tôn. Thời điểm toàn thân Bạch Tiểu Thuần dại ra, Thần Toán Tử cũng nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần đang ở trên bầu trời phía xa. Hắn lập tức hít một hơi thật sâu. Về phần nữ tử cung trang bên cạnh hắn cũng chú ý tới Thánh Hoàng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt nàng thoáng thay đổi, hít một hơi thật sâu. Sau đó nàng lôi kéo tay Thần Toán Tử, lập tức bay ra khỏi chiến thuyền, nhanh chóng đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đang trợn mắt há hốc mồm cùng với Thánh Hoàng. Bái kiến Khôi Hoàng, Thánh Hoàng. Bái kiến Thánh Hoàng, Khôi Hoàng. Thánh Hoàng cũng có chút bối rối, hắn nhìn nữ tử mặc cung trang này một chút, lại nhìn Thần Toán Tử một chút, cuối cùng ánh mắt đảo qua chiến thuyền phía sau bọn họ. Các ngươi, hồi bẩm Thánh Hoàng, bọn họ đều là người nhà của Ti Chức, vị này là đạo lữ của Ti Chức. Nữ tử mặc cung trang không dám giấu giếm cúi đầu mở miệng. Chuyện này thực sự khiến người ta quá mức chấn động, phải biết rằng số người trên mấy ngàn chiến thuyền này tập trung vào một chỗ phải hơn 10 vạn người. Nhất là huyết mạch bên trong thế giới thông thiên chiếm gần như hơn phân nửa. Thánh Hoàng ở đây nghe được mấy lời này, không đợi hắn kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh lại mở miệng hít sâu một hơi, kinh ngạc la lên thất thanh. Hừ hừ tử, người gieo giống đến nghiện à? Năm đó ở Man Hoang người đã gieo, sau khi đến tiên vực Vĩnh Hằng, người lại gieo nữa. Người có biết hay không, người bây giờ cũng đã gieo ra cả một tông môn. Lấy định lực của Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng bị Thần Toán Tử làm cho chấn động mạnh. Trước đây hắn cảm thấy thiết đản ở trên phương diện này rất lợi hại. Nhưng hôm nay so sánh hai bên, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thiết đản có thể đi quỷ bái. Thần Toán Tử ở đây vô thành vô tức đột nhiên thả ra thiên lôi, đủ khiến cho tất cả mọi người phải chấn động đến cực hạn. Nhất là Bạch Tiểu Thuần, nghĩ đến mình ở đây chỉ là ba bốn nàng đã khiến cho cái đầu hắn phình to. Nhưng Thần Toán Tử bên kia lại có tới mấy vạn, thoạt nhìn hình như mỗi một người bụng đều trung đụng không tệ lắm. Điều này càng làm cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phức tạp, có cảm giác ghen ghét, ghen tị khó hiểu. Thần Toán Tử có chút xấu hổ, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng khi thấy bọn họ đến đây khí thế quá mức cao, lúc này đám người đại thiên sư đều xông ra, lại trực tiếp tới gần. Sau khi chú ý tới Thánh Hoàng, trong lòng đám người đại thiên sư đều chấn động. Bọn họ không biết vì sao Thánh Hoàng tới đây, nhưng vẫn tới bái kiến một chút. Sau đó bọn họ dẫn theo Thần Toán Tử cùng nữ tu mặc cung trang, còn có hơn 1.000 chiến thuyền, hơn 10 vạn người phía sau bọn họ, tiến vào thành Khôi Hoàng. Cho đến khi bọn họ đi xa, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang ngẩn người trong đầu ông. Hắn nhớ tới bộ dáng Thần Toán Tử trước đó lúc rời đi, muốn nói lại thôi. Nhất thời hiểu rõ được nỗi khổ tâm của gã gia hỏa này. Đổi lại là ai có hơi mượn vại gia quyến cũng không cách nào nhất thời, nói đi là đi được. Cũng chính vì Thần Toán Tử đột nhiên đến, khiến Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng ở đây, đối với chuyện con rùa đen nhỏ đã mất, đã hỏa hoãn lại không ít. Nhất là Thánh Hoàng đi tới đã bị đám người đại thiên sư nhìn thấy được, Bạch Tiểu Thuần đơn giản trực tiếp mời Thánh Hoàng đi tới Hoàng Cung. Chỉ là Thánh Hoàng hiện tại cũng bị thần toán tử làm cho chấn động. Sau khi thần thức đảo qua, xác định con rùa đen nhỏ không có ở nơi này. Ở trong Hoàng cung Khôi Hoàng Thành, Thánh Hoàng vừa ngồi xuống lập tức mở miệng. Nhị đệ, người gọi là hư hư tử kia, người này là một nhân tài. Có được một người này, thắng được cả một tông môn. Nhị đệ, giao hư hư tử này cho ta đi. Người tài giỏi như thế, Thánh Hoàng triều ta cực kỳ thiếu. Thánh Hoàng thực sự là động tâm. Hắn thấy có thể có hơn 10 vạn gia quyến mà lại quản lý rất tốt. Điều này đủ để nói rõ năng lực của vị hư hư tử kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe những lời này nhất thời bất mãn. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đối với thần toán tử cảm giác rất phức tạp, đố kỵ về năng lực của hắn ở cái phương diện đóng gạch, nhất là nghĩ đến sự đau khổ của mình, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng không vui. Nếu Thánh Hoàng không cần người thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, Thánh Hoàng hiện tại cuối cùng mở miệng đòi người. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần càng không vui. Hắn trừng mắt nhìn về phía Thánh Hoàng. Đây tính là cái gì? So với ta, hắn vẫn còn kém một ít. Bạch Tiểu Thuần nói, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời có rất nhiều thư tình bị hắn trực tiếp lấy ra. Trong một tiếng động vang lên, trước mặt Thánh Hoàng đã chồng chất ra một ngọn núi nhỏ. Thấy hay không, những thứ này đều là thư tình, đều viết cho một mình ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy những thư tình này trong lòng đã tốt hơn không ít, ngạo nghễ mở miệng. Năm đó thời điểm ta ở thế giới thông thiên, nếu như gật đầu thì thê thiếp đạo lữ so với thần toán tử này còn nhiều hơn gấp mấy lần. Đối với hành động của Bạch Tiểu Thuần này, một lời không hợp ném ra thư tình, Thánh Hoàng bối rối. Hắn ngơ ngác nhìn thư tình trước mặt chồng chất như ngọn núi, nhất là bên trong có không ít cái hình như là vì năm tháng quá lâu đã có chút ngả vàng. Cái này, mấy thứ này, người vẫn còn giữ lại. Thế giới thông thiên các người tan vỡ, cẩn thận những thư tình này hỏng mất. Thánh Hoàng cảm thấy mình lần này đến đây thực sự được tăng thêm nhiều kiến thức, nhìn thấy được hơn 10 vạn gia quyến của thần toán tử, lại thấy được Bạch Tiểu Thuần ở đây còn có nhiều thư tình hơn. Chú ý thấy Thánh Hoàng bị thư tình của mình làm cho chấn động, trong lòng Bạch Tiểu Thuần khôi phục lại sự tự tin. Hắn đang muốn nói khoác vài câu, nhưng vào lúc này lại có ba đạo thần thức từ bên ngoài đại điện quét tới. Ba đạo thần thức này chính là tới từ Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội. Các nàng nghe nói Thánh Hoàng đến, làm gì sợ không thuận tiện gặp mặt. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần, các nàng rất lo lắng, dù sao lúc này Thánh Hoàng đột nhiên xuất hiện, làm cho các nàng có chút bất an. Vì vậy các nàng vẫn nhịn không được mà thần thức tản ra, muốn quan tâm một chút. Nếu như ở Hoàng Cung Thánh Hoàng Thành, các nàng tất nhiên không cách nào làm được chuyện này. Đi dùng thần thức quan tâm tới Thái Cổ. Nhưng ở đây, dù sao cũng là Hoàng Cung Thành Khôi Hoàng có trận pháp trợ giúp. Các nàng làm được điểm này cũng không phải là quá khó khăn. Lúc này thần thức đảo qua, thứ các nàng nhìn thấy đầu tiên chính là chồng chất thư tình sống như hòn núi nhỏ. Khi nhìn thấy được thư tình, trong nháy mắt sóng thần thức của ba nàng lập tức trở nên mãnh liệt hơn một ít, rõ ràng dừng lại trên đống thư tình này. Ba người không hẹn mà cùng lập tức thu hồi thần thức lại. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi, thần sắc của Thánh Hoàng cũng thoáng động, sau đó lộ ra biểu tình quái dị, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhị đệ, người đang nói tới chỗ nào? Thánh Hoàng vội ho một tiếng tiếp tục hỏi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần làm sao còn có tâm tình nói khoác? Hắn cười gượng, trong vội vàng thu hồi những bức thư tình này, giả vờ chấn định ngồi ở đó, cùng Thánh Hoàng cười lên ha hả. Sau một lúc lâu, Thánh Hoàng xác định con rùa đen nhỏ quả thực không có ở nơi này, cũng hiểu rõ lúc này Khôi Hoàng Triều có giai đoạn mẫn cảm, mình mà lại ở lâu thì ảnh hưởng tới quan hệ đôi bên, vì vậy đứng dậy từ biệt. Bạch Tiểu Thuần không yên lòng tiễn Thánh Hoàng rời đi, sau đó nghiêng đầu nhìn Hoàng Cung một chút, không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ. Có cái gì chứ, không phải chỉ là thư tình sao? Trước đây ta lại không đồng ý cơ mà. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu cho mình tăng thêm lòng can đảm, thoáng lắc người một cái tiến vào mật thất. Hắn suy nghĩ chắc hẳn là mình nên bế quan mấy ngày, trốn tránh đổ sóng ngọn gió. Chỉ là dự định của Bạch Tiểu Thuần không đợi đến ngày thứ hai, đã rơi vào khoảng không. Ban đêm cùng ngày hôm đó, ba nàng Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội, cho dù các nàng nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng ngày hôm nay, ý kiến lại thống nhất, cùng nhau xuất hiện trong mật thất của Bạch Tiểu Thuần. Đối mặt với ba nàng, Bạch Tiểu Thuần càng chột dạ, nhất là Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ưỡn cái bụng, bộ dạng giống như cười híp mắt đang nhìn mình.

Hắn nhận thấy được hai khí tức xa lạ mà quen thuộc. Là các nàng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc hồi lâu, bóng dáng hắn liền xuất hiện ở bên ngoài một phủ đệ trong thành. Phủ đệ này không lớn, là lầu, là một lầu các hai tầng, nhưng lại được xây dựng rất trang nhã. Là trang viện có một cây hoa quế. Lúc này mùi hoa phả vào mặt, Bạch Tiểu Thuần đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên lầu các, bị ngọn đèn chiếu rọi ra, nổi lên một bóng người. Giống như ở trong u minh có sự phát giác, hay trong lúc vô ý nhìn thấy gì đó, cửa sổ tầng hai lầu các bị từ từ mở ra, lộ ra một gương mặt mỹ lệ động lòng người. Sau khi chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần đứng dưới tảng cây hoa quế, nữ tử này sửng sốt, trong mắt mang theo sự phức tạp. Nàng không có đi bái kiến, chỉ đứng ở đó lặng lẽ cùng Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau. Trần Mạn Giao. Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần khe khẽ mở miệng nói. Hắn phát hiện mình đối với những người mấy ngày nay tới Khôi Hoàng đã có chút bỏ quên, bởi vì tinh lực của hắn cùng lúc sử dụng trên phương diện kiềm chế lẫn nhau với Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng. Mặt khác, hai hải tử sắp sinh khiến hắn không có tinh lực quan tâm quá nhiều. Cho nên đến hiện tại hắn mới biết được Trần Mạn Giao chẳng biết từ lúc nào đã đến thành Khôi Hoàng. Trên thực tế, nếu không phải trong lòng Bạch Tiểu Thuần phiền não mất mát, sợ rằng cũng sẽ giống như trước kia vậy, không cẩn thận dùng thần thức đảo qua mỗi một người như vậy. Đại Thiên Sư chắc là biết, dù sao thì đây là đệ tử của hắn. Nhưng hắn không nói cho Bạch Tiểu Thuần biết ý tứ ẩn chứa bên trong, lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hiểu. Đại Thiên Sư rất lớn tuổi, đối với nhân sinh rõ ràng hơn so với Bạch Tiểu Thuần rất nhiều. Hắn làm vậy là không muốn Trần Mạn Giao rơi vào hiện trạng trong hậu cung hỗn loạn của Khôi Hoàng Thành. Nghe được Bạch Tiểu Thuần kêu ra tên mình, Trần Mạn Giao cúi đầu, trong mắt có chút mờ mịt, giống như đang đắm chìm trong hồi ức của mình. Hồi lâu sau, nàng than khẽ một tiếng, đứng bên cạnh cửa sổ, hướng về Bạch Tiểu Thuần hạ thấp người cúi đầu. Dần nữ bái kiến Khôi Hoàng. Một câu bái kiến lại giống như thoáng cái kéo khoảng cách giữa hai người xa rất xa. Một câu dân nữ càng khiến cho khoảng cách vốn đã xa này đào ra một cái khe nứt cực lớn. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ, Trần Mạn Giao cũng rơi vào sự trầm mặc. Rất lâu sau đó, Trần Mạn Giao nhẹ nhàng khép cửa, thổi tắt ngọn đèn, khiến cho lầu các tối tăm, lại không có âm thanh truyền ra. Ở dưới tảng cây hoa quế, trong lòng Bạch Tiểu Thuần hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Khi lại xuất hiện thì đã ở trong phủ của Linh Lâm Vương. Cái thằng Bạch Tiểu Thuần này hình như nó hơi bị đần con nhà bà Độn thì phải đấy. Nếu mà là mình ở trong trường hợp mà nhìn nhau một lúc, nếu mà thổi nến tắt đèn đi ngủ là mình phải vào hỏi thăm sức khỏe thế nào, tự nhiên thì tắt đèn đi ngủ đi về, ngủ dã man luôn. Khí tức thứ hai xa lạ mà quen thuộc này đến từ một nữ tử tên là Hứa San. Hai từ này năm đó giống như mẫu bạo long đối với Bạch Tiểu Thuần si mê chủ động. Hiện tại tùy vẫn rạng rỡ nhưng lại già nua hơn một ít. Nàng không biết là Bạch Tiểu Thuần đến, Bạch Tiểu Thuần cũng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn khoảng một nén hương, sau đó quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên rất nhớ tới một người, Đỗ Lăng Phỉ. Trong tiếng thì thào, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi thành Khôi Hoàng, bay trong trời đất này. Rất nhanh, hắn đi qua chỗ tiên vực Khôi Hoàng Triều, thần thức hắn tản ra, nhưng bất luận tìm kiếm cẩn thận như thế nào, cũng không tìm được Đỗ Lăng Phỉ. Đây không phải lần đầu tiên tìm kiếm, trên thực tế trước lúc này Bạch Tiểu Thuần đã nhiều lần truy tìm. Tiên vực Vĩnh Hằng này tuy lớn, nhưng nhiều năm qua Bạch Tiểu Thuần cũng gần như tìm hết tất cả. Nhưng bất luận là hắn tìm kiếm thế nào, trước sau cũng không tìm được Đỗ Lăng Phỉ. Dựa theo cách nói của Thông Thiên Đạn Nhân, ngay cả hắn cũng không tìm được nữ nhi của mình. Lại như vậy, một đêm trôi qua, khi bầu trời xa xăm hơi sáng lên, trước lúc ánh mặt trời khuếch tán toàn bộ thiên địa, Bạch Tiểu Thuần đứng ở Khôi Hoàng Thành phía xa nhìn thế giới. Hắn đột nhiên cảm giác được hình như một đêm này mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Hắn lặng lẽ nhìn đêm tối trong trời đất bị từ từ xua tan. Ở trong sự bình yên cùng an lành này, Bạch Tiểu Thuần thở hắt ra một hơi, sau đó hít vào một hơi thật sâu thì thào nói nhỏ. Hy vọng tất cả vui sướng có thể tồn tại vĩnh hằng. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần rất khẽ, chỉ có chính hắn nghe được. Hắn hiểu rõ hiện tại nhìn như tất cả bình an, trên thực tế cũng không phải là vững chắc. Mặc dù không phải hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng cũng là lầu các giữa không trung. Mình ở đây một khi xuất hiện biến cố thì trong khoảnh khắc tòa nhà sẽ sạt lở và sập xuống. Mà biến cố này không phải là không xuất hiện. Trên thực tế lúc này chỉ cần Tà Hoàng hoặc Thánh Hoàng xuất thủ đối với Bạch Tiểu Thần một lần nữa, bí mật của hắn không còn ánh sáng thái cổ trong nháy mắt sẽ lộ ra. Một khi lộ ra thì chờ đợi hắn chính là đêm tối, chờ đợi Khôi Hoàng Triều cũng là đêm đen. Chỉ có thực sự trở thành thái cổ mới tính là tiên vực của Vĩnh Hằng này hoàn toàn có tư cách cùng hai đại hoàng triều đối kháng. Bạch Tiểu Thuần lặng im, tâm tư phiền não cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn biết là mình không có thời gian đi ôm oán hận gì cả, cũng không có thời gian mà phiền não. Tất cả mọi thứ đều khiến cho hắn chỉ có thể đi làm một việc, tu luyện. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu lên, thân thể biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã trở lại trong mật thất của Hoàng Cung. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, lần này hắn rất nhanh đắm chìm trong việc tu hành. Tu vi đến cảnh giới như Bạch Tiểu Thuần thì đã không phải đơn thuần là tu luyện là có thể nâng cao, nhất là công pháp tuyên cổ quyền của hắn hiện tại còn không có sáng tạo thành công. Chỉ là tuyên cổ quyền tầng thứ ba này bị Bạch Tiểu Thuần đặt tên là Đạo Pháp Niệm Tương Lai. Đến nay Bạch Tiểu Thuần tuy nhiều lần cảm giác sẽ sáng tạo ra, nhưng chung quy vẫn thiếu. Cho dù hắn đã hao phí khí tức của chúa tể cũng vậy. Hình như thiếu một chút cảm ngộ. Lúc này theo tâm tư của Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, sau khi hắn đắm chìm bên trong việc tu hành, ở trong đầu hắn phác họa bề ngoài đối với niệm tương lai cũng chậm rãi hình thành. Nhìn như thôi diễn nhưng lại không phải là thôi diễn, thậm chí là linh lực. Ở trong kinh mạch cơ thể hắn cũng theo phác họa trong đầu hắn đối với niệm tương lai mà từ từ lưu chuyển. Dần dần toàn thân hắn giống như trở nên linh hoạt kỳ ảo, cùng với mảnh thế giới này mơ hồ hình thành một sóng dao động. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy ngày, có lẽ vài tháng, Bạch Tiểu Thuần quên cả thời gian trôi qua, chỉ là sáng tạo của hắn vẫn ở trong một tuần hoàn cố định, không ngừng xoay quanh, không có cách nào sáng tạo ra một bước cuối cùng đối với niệm của tương lai. Cho đến sáng ngày hôm sau, một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh giống như phá tan sự cân bằng nào đó trong thế giới, truyền khắp hoàng cung. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bất chợt chấn động mạnh một cái, hơi thở của hắn đột nhiên gấp gáp. Cho dù hắn đang tu luyện cũng cảm nhận được, ở trên mảnh thế giới này, trong một chớp mắt này, xuất hiện một sinh mạng được kết nối cùng huyết mạch của mình. Mà cũng vào giờ phút này, công pháp của hắn từ trong vòng tuần hoàn cố định này, ở trong giây lát chấn động, hình như hài tử này sinh ra là đại biểu cho tương lai vô hạn. Giờ phút này cùng tâm cảnh của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn dung hợp, trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ lớn, một bước cuối cùng của niệm tương lai trực tiếp bước qua. Tuyên cổ quyển một tầng cuối cùng, niệm tương lai thành. Ở thời điểm công pháp Bạch Tiểu Thuần đột phá, đồng thời toàn bộ Khôi Hoàng Triều đề phòng nghiêm ngặt, rất nhiều tu sĩ phòng thủ chung quanh, ở bên ngoài thành Khôi Hoàng, chuẩn bị tinh thần một khi có người đánh bất ngờ, cho dù thịt nát xương tan cũng phải ngăn chặn người ở bên ngoài. Bởi vì ngày này đối với toàn bộ quan dân Khôi Hoàng Triều mà nói, có ý nghĩa quá mức trọng đại. Đây là con nối dõi của Khôi Hoàng bọn họ sinh ra. Khi tiếng của đứa trẻ sơ sinh này khóc nỉ non, truyền từ hoàng cung ra, khi xung quanh bên ngoài hoàng cung có rất nhiều tu sĩ tu vi đã ngoài thiên nhân, tiếng hoan hô của bọn họ khuếch tán ra, toàn bộ bên trong Khôi Hoàng Thành, vô số con dân nơi này, mỗi người đều kích động. Khi toàn bộ Khôi Hoàng Thành này cũng không có gì phấn chấn hơn, Bạch Tiểu Thuần ở trong mật thất mở mắt ra. Hắn không có tâm tư tiếp tục củng cố công pháp của mình, lúc này thân thể thoáng lắc một cái chớp mắt liền biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện thình lình ở bên trong điện, hắn thấy được bà đỡ từ trong cung của Tống Quân Uyển ôm ra một đứa trẻ con sơ sinh. Chúc mừng bệ hạ có được thiên kim. Trên mặt bà đỡ cũng có phần kích động, bốn phía chung quanh bà đỡ được rất nhiều nữ tu bảo vệ. Sau khi đi ra, nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, vội vàng ôm đứa trẻ sơ sinh trong tay thận trọng giao cho hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy chậm rãi đỡ lấy. Nhắc tới cũng lạ, nữ hài tử này vốn còn đang khóc lóc nỉ non, nhưng sau khi được Bạch Thuần ôm lấy cuối cùng lại đừng dừng khóc, mà mở to đôi mắt mỹ lệ sáng như sao, tò mò nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dần dần cuối cùng, nàng ta còn nở nụ cười. Nụ cười này thuần khiết vô cùng, giống như ánh mặt trời đầu tiên trong trời đất, và giờ phút này chiếu vào mắt Bạch Tiểu Thuần, dũng mãnh tràn vào sâu trong tâm linh của hắn, dung hợp cùng với linh hồn. Thiên Kim, đây là nữ nhi của Bạch Tiểu Thuần ta. Thưởng, tất cả mọi người đều có thưởng. Bạch Tiểu Thuần thoải mái cười to, ôm nữ nhi của mình, giống như hài tử dạo qua một vòng. Sau đó hắn kích động, trong bước vào trong cung của Tống Quân Uyển. Khi thấy được Tống Quân Uyển lúc này nằm trên giường, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng tinh thần lại không tệ. Quân Uyển, nàng nhìn xem, đây là thiên kim của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần thực sự rất cao hứng, lúc này hắn giơ nữ hải nhi trong tay lên cao. Ở trong gian phòng, xung quanh đó, nữ hải tử này vừa lúc mới bắt đầu giống như bị dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Nếu không phải là bàn tay nhỏ bé không cách nào giơ lên, sợ là lúc này nó còn có thể vỗ tay. Tiếng cười khanh khách vang lên, ở trong một chớp mắt này khiến tất cả những người nghe được, cảm giác giống như là tiếng trời lọt vào tai. Chú ý tới đứa trẻ mới sinh trong tay Bạch Tiểu Thuần, trên mặt Tống Quân Uyển lộ ra dáng vẻ tươi cười mẫu tính, nàng tức giận trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Người đã lớn như vậy thế nào lại giống như trẻ con? Cùng lúc đó thì đám người Lý Thanh Hậu, Đại Thiên Sư, Cự Quỷ Vương chờ ngoài Hoàng Cung đều được thông báo cho biết tiểu công chúa được sinh ra. Lý Thanh Hậu ngửa mặt lên trời cười to, đám người Đại Thiên Sư, Cự Quỷ Vương đều phấn chấn. Nhất là Cự Quỷ Vương, trong lòng hắn lúc này cao hứng không thôi. Ha ha, quả nhiên là nữ hài. Nói vậy thì địa vị nhà Tự Mạch chúng ta lại hoàn toàn vững chắc. Theo tiếng cười của mọi người truyền ra trong hoàng cung, rất nhanh người trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều biết tin tiểu công chúa được sinh ra. Sau đó lại là người của ngoài thành, không ngừng khiến tin tức này tiếp tục khuếch tán. Người trong toàn bộ Khôi Hoàng Triều đều biết chuyện này. Từng tiếng hoan hô truyền khắp các khu vực bên trong Khôi Hoàng Triều. Cùng lúc đó, ở trong một chỗ điện khác, bốn phía chung quanh Chu Tiểu Mạch có rất nhiều nữ tu cùng bà đỡ, đều đang nóng nảy chờ đợi. Bạch Tiểu Thuần ở đây lúc này tất nhiên sẽ không quên Chu Tiểu Mạch, nhưng hắn lại ôm hài tử cùng Tống Quân Uyển trò chuyện chơi đùa với nữ nhi. Tống Quân Uyển cũng biết lúc này trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhớ mong bên kia, vì vậy nàng khó có được một lần ôn nhu, giục Bạch Tiểu Thuần nhanh qua bên đó. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm động, hôn lên trán Tống Quân Uyển một cái, sau đó ôm nữ nhi một đường dơ cao, ở trong tiếng cười của nữ hải nhi lao thẳng đến trong cung của Chu Tử Mạch. Lại ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần bước vào trong cung, lại có một tiếng khóc còn lớn hơn so với trước từ trong gian phòng Chu Tử Mạch truyền ra. Tiếng khóc này giống như sấm sét ngang trời, mặc dù không vang dội vô cùng, nhưng là trong một chớp mắt truyền ra, làm cho tất cả tu sĩ huyết mạch thế giới thông thiên bên trong Khôi Hoàng Triều thân thể chấn động mạnh. Chấn động này chính là chấn động đến từ huyết mạch của bọn họ. Bạch Tiểu Thuần ở đây càng là như vậy, thân thể hắn dừng lại, cặp mắt mở to. Nhìn trong đại điện Chu Tiểu Mạch lúc này, thình lình có một cầu vồng khí huyết, lại có thể xuyên qua cả căn phòng xông thẳng trời cao. Tiên địa thoáng cái bị chấn động, phong vân tan ra. Trong một chớp mắt này, toàn bộ bầu trời đều biến hóa. Từng khí tức thuộc về Bất Tử Quyển vào giờ phút này cuối cùng không ngừng khuếch tán ra, khiến cho vô số con dân sau khi cảm nhận được, hơi thở đều trở nên dồn dập, lại có thể không tự chủ được quỳ lạy. Em gái ngươi, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra, và giờ phút này chẳng biết tại sao trong lòng hắn có một tia đố kỵ. Người vừa mới sinh ra lại có khí thế hết thiên địa. Ta, phụ thân người còn không có, nhất là khí tức Bất Tử Quyển này cuối cùng lại trực tiếp vượt qua ra bất tử, tiến vào Bất Tử Kim Cương. Bạch Tiểu Thuần đang nghĩ tới đây thì nữ nhi được hắn ôm trong lòng hình như cũng bị cảnh tượng như vậy làm cho chấn động, dường như không cam lòng, không ngờ lại khóc lớn lên, chỉ có điều tiếng khóc của nàng không giống với trước đây. Hình như có đầy đủ lực xuyên thấu qua linh hồn nào đó, giống như đại biểu trường sinh, lại có thể dẫn động nỗi lòng của vô số người biến hóa, khiến cho thiên địa hỗn loạn, ở trong một chớp mắt này bị mạnh mẽ đè ép xuống. Rất khoa trương là trên trời cao lúc này, bên cạnh khí huyết như cầu vồng, lúc này chậm rãi xuất hiện, ảo ảnh ngọn đèn trường sinh đăng, cùng với khí huyết cầu vồng này chiếu rọi lẫn nhau. Cảnh tượng như vậy khiến trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng muốn rớt ra ngoài. Hắn cũng thiếu chút nữa cầm nữ nhi trong tay mà ném xuống mặt đất. Nếu như nói trước đó hài tử của Chu Tử Mạch phát ra khí tức khiến Bạch Tiểu Thuần có chút ghen tị, như vậy trường sinh ý của nữ nhi lúc này khiến Bạch Tiểu Thuần hít thở cũng có phần chậm lại. Trường sinh quyển. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn phát hiện khí tức trường sinh quyển của nữ nhi chính là bẩm sinh tới. Trong lòng đã có cảm giác không cách nào hình dung. Ở nơi này là hài tử hay sao? Đây rõ là hai cái yêu nghiệt mà.

Về phần Bạch Tiểu Tiểu, tiếng cười lại càng vui vẻ hơn, hình như nàng lại rất hài lòng với cái tên của mình. Ở trong tiếng cười kia, nàng vẫn không ngừng phát ra những tiếng nha nha, khả ái vô cùng. Trong lần vui chơi này, Đại Bảo có chút mệt mỏi ngủ đi. Bạch Tiểu Thuần đau lòng, mau chóng bảo bà đỡ bế hắn trở về. Nhưng Tiểu Tiểu ở nơi đó trước sau vẫn có tinh thần, ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền ra tiếng cười. Dường như đối với tất cả người xa lạ bốn phía, nàng đều tràn ngập tò mò. Vẫn là cô nương tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần nhìn nữ nhi trong lòng, càng nhìn càng thấy yêu thích. Lại như vậy, ở trong những ngày kế tiếp, toàn bộ Khôi Hoàng Triều đều bắt đầu chúc mừng. Nhất là Khôi Hoàng Thành còn răng đèn kết hoa, sự náo nhiệt truyền ra khắp thiên địa. Theo đó lại là chúc mừng của Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều. Gần như tất cả thiên tôn đều đưa tới lễ vật xa xỉ. Cho dù Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử đã từng bị Bạch Tiểu Thuần bắt giữ cũng tới đưa lễ vật. Càng không cần nói đám người Tư Mã Vân Hoa, Linh Cửu Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân, Trần Tô, vốn đã thiếu nợ Bạch Tiểu Thuần nhân tình, cũng đều đưa lễ vật tới. Mà lễ vật lớn nhất là đến từ Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng. Mặc dù chia ba thiên hạ, quan hệ phức tạp, nhưng trên lễ vật bề ngoài này lại không thể hiện ra. Chỉ có điều so với việc Tào Hoàng đưa đến một tảng đá, Thánh Hoàng đưa ra đúng là hai mảnh lá cây của chủ sen thiên trì. Hai lá cây này đã khống chế dựa theo giá trị tịnh ra được. Toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng chỉ có một đóa chủ sen thiên trì, một đóa hoa sen này cũng chỉ có 18 cây lá cây. Hiện tại lá cây này chỉ còn lại 14 lá, đưa cho Bạch Tiểu Thuần hai lá còn lại có 12. Lễ vật này rất nặng, cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng phải lộ vẻ xúc động. Về phần khối đá mà Tà Hoàng đưa ra, nếu như đổi thành người khác sẽ cho là quý trọng. Cái này dù sao cũng là máu thịt của chú tể, hủy diệt thế giới ở trên trời cao biến thành. Nhưng trên thực tế, sau khi Bạch Tiểu Thuần biết thân phận của Tà Hoàng có vấn đề, đối với vật phẩm do hắn đưa tới, Bạch Tiểu Thuần cực kỳ cẩn thận. Loại khối đá này làm sao có thể để tiếp xúc với con mình được. Sau khi nhận được khối đá, trong mắt Bạch Tiểu Thuần đã hiện lên sát cơ, thật lâu mới nhìn xuống được. Ngoại trừ hai đại hoàng triều thì bản thân Khôi Hoàng Triều cũng có quá nhiều người tới chúc mừng. Mặt khác, người có thể gặp mặt Bạch Tiểu Thuần gần như đều là người quen biết cũ ở giới thông thiên. Giống như Trần Mạn Giao, Hứa San, hai nàng tiến đến bái kiến, sau đó lại đưa lên lễ vật. So với sự thoải mái của Trần Mạn Giao thì Hứa San rõ ràng phức tạp hơn nhiều. Nhưng nàng hình như cũng suy nghĩ cẩn thận, chỉ là quay về phía Bạch Tiểu Thuần mỉm cười biểu lộ tôn kính, sau đó lại cùng Trần Mạn Giao rời đi. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể trầm mặc nhìn theo bóng lưng các nàng, hồi lâu than thở. Hắn đã không phải là tu sĩ nho nhỏ của năm đó, hắn đã trở thành Khôi Hoàng, hình như không gì là không làm được. Nhưng chỉ có Bạch Tiểu Thuần tự mình biết là có rất nhiều chuyện hắn không cách nào làm. Cho dù năm đó hai bên có duyên, nhưng hôm nay Thương Hải tang điền, câu nói mà bảo các nàng lưu lại, Bạch Tiểu Thuần không muốn nói mà cũng không nguyện ý nói. Có thể thế gian này nếu hai bên không có tình cảm, nói như vậy lại nói ra rất dễ dàng. Chỉ là một khi có chút tình cảm, ngược lại cũng không phải dễ dàng nói ra được. Trước đây Bạch Tiểu Thuần không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu rõ. Mang theo thổn thức trong lòng, Bạch Tiểu Thuần đưa tiễn Hứa San cùng Trần Mạn Giao, sau đó xoay người trở lại đại điện. Hắn đang nhanh chân đến thăm Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu. Bỗng nhiên sau lưng chuyển đến một âm thanh chói tai. Tiểu Thuần tử, Quy Gia Gia nhà ngươi tới rồi, nhanh chóng mang đồ ngon ra đãi Quy Gia. Nếu không, ngươi có tin không, Quy Gia nhà ngươi cho trên mặt con trai ngươi một cái ấn rùa. Âm thanh đáng khinh như vậy, lại dám nói với Bạch Tiểu Thuần như thế. Hiện tại ở trong tiên vực Vĩnh Hằng này, cho dù là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng phải có chút lo lắng, có thể không chút kiêng kỵ như vậy, cũng chỉ có con rùa đen nhỏ mà thôi. Trong nháy mắt khi nghe được lời con rùa nhân đen nhỏ, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, thân thể trong chớp mắt lùi về phía sau, tốc độ cực nhanh. Âm thanh của con rùa đen nhỏ nơi đó còn đang vang vọng, thì Bạch Tiểu Thuần đã biến mất, không thấy bóng dáng. Theo một tiếng thét chói tai truyền ra, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở một chỗ giả sơn cách đó ngoài trăm trượng. Hắn giơ tay phải lên, bất chợt chộp về phía trống trải ở đằng trước. Và giờ phút này thậm chí hư vô bốn phía chung quanh cũng vỡ ra, giống như sụp xuống. Theo tiếng thét chói tai vang vọng, tàn ảnh con rùa đen trực tiếp huyễn hóa ra, triển khai tốc độ kinh người trực tiếp na di tránh né. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đã không còn giống như trước kia. Hắn hừ một tiếng, thân thể trực tiếp bước ra phía trước. Bước này hạ xuống nhất thời hư vô giống như nghịch chuyển, hóa thành mặt nước, khiến cho bốn phía chung quanh đều trở nên đặc sền sệt. Mặc dù không phải phong ấn nhưng lại còn hơn cả phong ấn, giống như mượn lực lượng của thiên địa đi đè ép tất cả. Cho dù tốc độ con rùa đen nhỏ nhanh hơn nữa cũng lập tức bị chậm lại. Bên trong mắt nó mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho nó dãy giụa như thế nào đều không cách nào chạy ra được. Lúc này bỗng nhiên có một bàn tay to vươn ra nắm lấy thân thể của nó. Con rùa đen nhỏ, trước đó người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thuận lợi bắt được con rùa đen nhỏ này như vậy. Lúc này cầm con rùa đen nhỏ ở trước mặt, Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, ngạo nghễ hỏi. Con rùa đen nhỏ cũng có chút há hốc mồm, nhưng tính cách của nó không muốn chịu thua, lúc này trừng mắt lại đang muốn mở miệng mắng người. Bạch Tiểu Thuần rất hiểu đối phương với mức độ phá hoại của con rùa đen nhỏ, nên không đợi nó mở miệng, hắn lại rất tự nhiên thuần thục lắc con rùa đen nhỏ ở trong tay. Cái lắc lư này khiến con rùa đen nhỏ thét lên chói tai. Đại gia, chủ nhân, Bạch gia gia, không nên lại lắc nữa. Đáng chết, người bây giờ như thế nào trở nên lại hại như vậy? Ta mới vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, ta làm sao có thể đóng dấu cho con của Bạch gia gia ngươi được. Điều này hoàn toàn không có khả năng, ta bảo vệ còn không kịp. Ha ha, ngươi xem, ta cũng vì đã lâu không gặp mặt cho nên đùa giỡn một chút. Con rùa đen nhỏ vội vàng mở miệng nói lời hữu ích, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới dừng tay. Bảo ngươi tốt nhất ở lại Thánh Hoàng Triều, ngươi chạy cái gì chứ? Ngươi vừa chạy hại tất cả, những thư tình của ta đều bị mất. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến sự kiện này trong lòng lại phiền muộn. Nhưng con rùa đen nhỏ thực sự buồn bực không nhịn được bắt đầu oán giận nói. Ngươi nghĩ rằng ta muốn chạy sao? Lão tử ở Thánh Hoàng Triều rất tốt, nhưng lần trước ngươi tới, đầu tiên là bảo ta ở lại nơi đó, lại đồng ý một ngày nào đó sắc phong cho ta làm thần thú. Thần thú, cái này nghe còn mạnh hơn nhiều so với thánh rùa. Lão tử động tâm lâu như vậy, ngươi cũng không tới tìm ta. Ta đương nhiên phải tới tìm ngươi chứ. Con rùa đen nhỏ càng nói càng lộ vẻ hào hùng, cuối cùng trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng trừng mắt với con rùa đen nhỏ. Một người một rùa nhìn nhau một lát, Bạch Tiểu Thuần cười. Trước đó con rùa đen nhỏ là nói đùa cùng với hắn, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ hiểu. Tất cả hành động trên thực tế cũng là hắn đang cùng con rùa đen nhỏ nói chuyện đùa thôi. Lúc này trong tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần buông tay ra, dứt khoát thỏa mãn nguyện vọng con rùa đen. Mà thôi, từ giờ trở đi, sắc phong ngươi trở thành thần thú của Khôi Hoàng Triều ta. Bạch Tiểu Thuần sắc phong có một loại lực lượng kỳ dị mà chính hắn cũng không thể phát giác. Thân thể con rùa đen nhỏ run lên bần bật, hít thở dồn dập. Trong mắt nó phát ra ánh sáng, mơ hồ hình như có một quy tắc bản nguyên nào đó mà người ngoài không nhìn thấy được. Từ nơi này, bốn phương tám hướng bên trong thiên địa chung quanh dũng mãnh tràn vào cơ thể con rùa, khiến cho toàn thân con rùa đen nhỏ trong một tích tắc này là trực tiếp tản mát ra ánh sáng chói mắt. Ở dưới sự hưng phấn này, con rùa đen nhỏ kêu lớn một tiếng, hài lòng bay tới bay lui xung quanh. Bạch Tiểu Thuần vẫn là dáng vẻ tươi cười. Ban đầu hắn không muốn vì chuyện của con rùa đen nhỏ cùng Thánh Hoàng có mâu thuẫn. Nhưng hôm nay nếu con rùa đen đã tự mình trở về, như vậy hắn tự nhiên sẽ không để lại cho Thánh Hoàng mang nó đi nữa. Chỉ có điều cần phải nhắc nhở, Bạch Tiểu Thuần vẫn phải nói. Người cũng phải giấu mình một chút, đừng quá lộ liễu. Nếu như Thánh Hoàng tìm tới thì ta cũng rất đau đầu. Sau khi Bạch Tiểu Thuần căn dặn, hắn không để ý đến con rùa đen nhỏ đang kích động mà xoay người tiến vào trong điện.